Lực hấp dẫn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Nghiêm Liệt rất khó chịu, giống như tên của cô, luôn cảm thấy nóng nảy. Cô mới mua nhà phong thủy không tệ, ban công và phòng ngủ hướng Nam, Nam, Bắc thuận hòa, cửa sổ lớn sát mặt đất, lấy ánh sáng tốt, vừa vào nhà là phòng khách có vườn hoa nhỏ, diện tích không quá lớn. Nhưng có thể đặt mấy bồn cây đẹp mắt, thậm chí có thể tự trồng rau. Tuy rằng Nghiêm đại tiểu thư không thể tự trồng rau. Khu phố này gọi là đô thị xanh, tuy tên nghe có vẻ không quá sang trọng. Nhưng không sao, khả năng thu nhập của các hộ gia đình quả thực lợi hại. Đãi ngộ cũng không phải không xứng với thực. Không những có vườn hoa nhỏ trong nhà, khu phố được xanh hóa cũng trở nên mát mẻ. Thoáng đãng, từ khu phố phóng tầm mắt nhìn ra đều là cây xanh tùm. Mùa hè gió nhẹ phất phơ, thực sự có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Gần cây cầu có dòng nước nhỏ, ở đó nuôi mấy con cá vàng. Tuy rằng không biết có thể sống bao lâu, tiểu khu có bảo vệ 24 giờ. Người lạ ra vào đều phải đăng ký tra xét nghiêm ngặt. Thang máy vào mỗi tầng là một hộ gia đình riêng. Đãi ngộ gần như theo tiêu chuẩn của Thượng Đế. Vậy Nghiêm Liệt có gì để khó chịu? Kỳ thực Nghiêm Liệt cũng kỳ lạ. Cô không mấy quan tâm đến mua sắm. Nhìn qua không tệ liền trực tiếp mua. Không cần tìm hiểu rõ. Về nhà xem hóa đơn phát hiện mình bị lừa gạt cô cũng lười trở lại. Chỉ nghĩ lần sau sẽ không mua ở đó nữa. Một bộ quần áo dùng một lần thì không đáng kể. Nhưng lần này cô là mua nhà. Cô vì muốn thoát khỏi cái nhà không khí ngột ngạt kia mà vung tay tiêu tốn mấy trăm vạn. Không nghĩ tới lại rơi vào một cái hang sói khác. Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra xa có thể trông thấy CBD. Nắng ban mai ấm áp mang theo hơi thở thành thị. Nhưng vừa đi đến phòng ngủ cô lại không muốn kéo rèm ra. CBD, viết tắt của Central Business District, là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Đối diện phòng ngủ của cô là căn nhà nhỏ cũ kỹ không biết được xây từ mấy thế kỷ trước. Ba căn nhà tựa như ở nơi âm ti địa phủ sừng sững trước phòng ngủ của cô. Dây thường xuân bám đầy trên tường. Gió thổi qua khiến chúng run rẩy, giống như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải giữa ban đêm mờ mịt, ngoài hành lang có ánh đèn lập lòe, Nghiêm Liệt thực cảm thấy nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Gần đây vấn đề luôn chiếm giữ đầu óc cô là rốt cuộc ai đang sống ở căn nhà ma quái kia. Khu phố xanh chỉ cách căn nhà cổ kia đúng một con đường. Cái này như vạch ra đường ranh giới biểu hiện cho Trung Quốc thời xưa và nay. Nghiêm Liệt đi hỏi chủ doanh nghiệp cũ. Thậm chí đem tập tờ rơi quảng cáo nhận được khi mua nhà vò thành giấy vụn vứt lên bàn. Cái gì mà đô thị phồn hoa? Dưới tầng có một quán KFC mà gọi là đô thị. Còn có căn nhà đối diện phòng tôi. Mấy người giải thích như thế nào? Khi nào thì phá đi? Bây giờ tôi còn không dám mở cửa sổ. Chỉ sợ vừa mở sẽ có một sát thủ hai con rơi ba oan hồn tiến vào từ căn nhà kia. Mấy người xem mắt tôi đều thâm quầng rồi. Chính là bởi vì nơi này khiến cho tôi không ngủ được. Ban ngày tâm trạng cũng không tốt. Mấy người có chịu trách nhiệm nổi không? Ông chú già chủ doanh nghiệp liên tục lau mồ hôi. Nghiêm tiểu thư, xin cô yên tâm, ba căn nhà kia sẽ phá bỏ ngay. Chỉ cần mấy chủ nhà cứng đầu đó đồng ý rời đi nơi khác, cái đinh trong mắt này có thể nhổ đi ngay lập tức. Nghiêm Liệt cũng không bị mấy lời ngon tiếng ngọt kia mê hoặc đập bàn nói. Ngay lập tức là khi nào? Bao lâu có thể hoàn thành? Nhổ thì cũng nhổ nhanh lên đi chứ. Có chút thành ý nào không thế? Buổi tối người dưới lầu gõ ống nước cái gì? Các người có thương lượng không thế? Có nói đạo lý phải trái không? Quầng thâm mắt này của tôi phân nửa là bị tiếng gõ ống nước gây ra đấy. Nói cho ông biết, lần sau còn có người gõ ở đây nữa cẩn thận tôi đổ axit sulfuric. Xuống đấy, axit sulfuric, tính ăn mòn của nó có thể được quy định chủ yếu là có tính axit mạnh và nếu ở nồng độ cao, có tính chất khử nước và khi tiếp xúc, axit sulfuric có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng và thậm chí thư cấp. Nó rất nguy hiểm ngay cả ở vừa phải. Chủ doanh nghiệp đầu đã muốn nổ rồi. Vẫn còn ở nơi này cười xòa làm lành. Vâng vâng, Nghiêm tiểu thư nói đúng lắm. Vậy thì chúng ta cùng trao đổi. Để bọn họ nhanh chóng chuyển. Nghiêm Liệt rời đi. Chủ doanh nghiệp nhìn bóng dáng cô mà nhẹ nhàng thở phào. Nghiêm Liệt đi tới cửa. Mồ hôi lạnh của ông ta chưa kịp rơi xuống. Đột nhiên cô đã hung hăng quay đầu chừng trở về. Người kia giật thót, vội vàng chỉnh trang, nắp chén trà trong tay rơi xuống đất, hoảng đến rối tinh rối mù. Nghiêm Liệt cảm thấy thật buồn nôn. Trước có rừng rậm, sau có nhà ma. Căn hộ vài vạn một mét vuông này rõ ràng có cảm giác là mộ phần. Khu phố này có thể đổi tên thành nghĩa địa được rồi. Cơn giận của Nghiêm Liệt vẫn không giảm xuống. Lại không có chỗ phát tiết. Chỉ có thể chạy đến nhà bạn thân Chu Mật xui xẻo kia tị nạn. Chu Mật, nghe tên liền biết là nữ. Nhưng những người gần gũi bên cạnh cô cũng đều là nữ. Căn nhà này Chu Mật ở đã thay đổi qua không biết bao nhiêu nữ chủ nhân tạm thời. Nghiêm Liệt cũng lười ghi nhớ. Không sai, người bạn thân này của Nghiêm Liệt chính là nữ đồng tính luyến ái. Trước khi đi Nghiêm Liệt gọi điện thoại cho Chu Mật. Nói cô muốn ở nhờ mấy tháng. Bảo Chu Mật đuổi mấy phụ nữ không đứng đắn kia ra ngoài. Chu Mật đang được nữ tiếp viên hàng không nhỏ của nàng ôm vào trong ngực. Hai người đang thân mật. Nhận được điện thoại của Nghiêm đại tiểu thư mặt liền biến đen. Cô nhanh chóng cùng nữ tiếp viên hàng không giải quyết xong. Để lại một ít tiền. Khuôn mặt tươi cười nói một câu ngọt ngào. Không tình nguyện đi ra cửa. Chu Mật tự mình xuống lầu đón Nghiêm Liệt. Dày dày thái dương đứng dưới lầu. Thân thể vừa trải qua một hồi kịch liệt cảm thấy rất không khỏe. Nghiêm Liệt lái xe tới. Mang theo một đống đồ túi lớn túi nhỏ. Không hề có người trợ giúp. Cậu một mình mang đồ tới. Không phải còn có cậu sao? Nghiêm Liệt nói như chuyện đương nhiên. Khiến Chu Mật ngạc nhiên đến á khẩu không trả lời được. Cậu coi mình là cu li miễn phí sao? Nghiêm Liệt nghiêm túc đánh giá Chu Mật. Ấn đường của cậu sao biến thành màu đen rồi? Buổi tối lại làm càn nữa sao? Mình tới là cho cậu cơ hội rèn luyện thân thể. Đừng cả ngày ở trên giường thì sinh khí rồi dao. Xuống giường lại thành tôm chân mềm. Chu Mật có thể đứng nói một mình. Nhưng đối với Nghiêm Liệt lại thường xuyên cạn lời. Không một tiếng báo trước. Cứ như vậy ban ngày ban mặt tự nhiên mà tới. Có thể nghiêm túc nói chuyện tình nghĩa được sao? Chu Mật ở trước mặt Nghiêm Liệt vô cùng khúm núm. Ai bảo vì nhà cô được Nghiêm gia nuôi sống cơ chứ? Huống hồ bây giờ Nghiêm Liệt còn vào làm ở công ty của cha cô. Nghiêm đại tiểu thư giá lâm. Không phục vụ cũng không được. Chu Mật tay chân bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng đem hành lý của Nghiêm Liệt sắp xếp ổn thỏa. May mà đồ Nghiêm Liệt mang đến đều là quần áo, mỹ phẩm và một ít sách. Nếu không thân thể yếu đuối này của Chu Mật e rằng không chịu nổi thử thách khó khăn như vậy. Chu Mật lau mồ hôi trên trán đi tới phòng khách, liền thấy Nghiêm Liệt đã ăn mặc mát mẻ ngồi trên sofa ăn kem ly. Đây chính là hình ảnh chủ nhân và đầy tớ thấp kém sao? Mình nói này, cậu không phải mới mua nhà sao? Tại sao còn đến nhà mình ở? Chu Mật ngồi vào bên cạnh Nghiêm Liệt. Giảm điều hòa đi 2 độ. Như một cái máy nói được bật nguồn. Nghiêm Liệt đem một mạch những bất mãn của cô với nhà mới chút ra ngoài. Nghe được, Chu Mật cũng chảy nước mắt thông cảm. Thật ngại quá. Muốn ở nhờ nhà cậu một thời gian, chờ mấy tòa nhà kia bị dỡ bỏ mình lại chuyển về. Tuy rằng Nghiêm Liệt nói thật ngại quá, nhưng Chu Mật không nghe ra cô có chỗ nào ngại ngùng. Nghiêm đại tiểu thư, cậu là đang nói đùa đi, cậu phải biết cậu ở đây thực sự rất bất tiện đó. Chu Mật kháng nghị, Yên tâm, khoảng thời gian này nếu cậu dẫn ai về nhà, tớ sẽ đến khách sạn. Nghiêm Liệt dửng dưng như không. Đây không phải là vấn đề khách sạn, mà là vấn đề hạnh phúc gia đình. Chu Mật lại kháng nghị. Cậu nhẫn tâm để mình bị căn nhà cổ kia hãm hại sao? Chu Mật, mình coi cậu là bạn bè thân thiết. Bình thường đều mời cậu đi ăn ngon. Thời điểm mấu chốt cậu lại từ chối mình. Vứt ra ngoài cửa, cậu cảm thấy như vậy mình sẽ không hận cậu sao? Nhìn Nghiêm Liệt biểu cảm mãnh liệt hôm đó, Chu Mật cảm thấy trên lưng mình đang cắm một cây đao. Nếu nàng kêu la có lẽ cây đao kia sẽ dần trắng tinh tiến vào. Đỏ tươi rút ra, Chu Mật có lẽ phải cấm dục một thời gian. Dù sao cũng không thể ở ngay trước mặt bản thân gọi điện giường chứ. Cái này không hợp phép tắc. Ở chung mấy ngày có thể coi là hài hòa. Nghiêm Liệt phải đi công ty. Ban ngày không ở nhà. Buổi tối xã giao trở về cũng đã khá muộn. Về đến nhà, mệt mỏi, cô liền tắm rửa đi ngủ. Điều này khiến Chu Mật thực cảm động. Nhưng 2 tuần sau, anh trai Nghiêm Liệt là Nghiêm Tuấn du học trở về. Anh trai nói với cô, Tiểu Liệt, anh trai thương em nhất. Bây giờ anh trở về rồi. Em không cần phải mệt mỏi cả ngày vì chuyện công ty nữa. Em cũng không còn nhỏ. Hay là anh tìm cho em đối tượng thích hợp. Phụ nữ giúp chồng dạy con là tốt nhất. Nghe xong lời này, Nghiêm Liệt đoạt lấy cà phê mà Nghiêm Tuấn đang định đem đến văn phòng. Chẳng qua cà phê này Nghiêm Tuấn không được uống vào bụng mà là trực tiếp đổ lên đầu hắn. Nghiêm Tuấn nhảy dựng lên. Du học về, năng lực của hắn cũng không nâng cao. Hắn cũng lại không thể nhẫn tâm hướng nắm đấm xuống đứa em gái trước mặt đang giả vờ vô tội xin lỗi giải thích. Cho dù kỹ xảo giả vờ vô tội của Nghiêm Liệt vô cùng kém. Nghiêm Liệt rốt cuộc cùng anh trai cô làm căng. Chu Mật từ mấy người bạn khác nghe được truyền kỳ ghi danh sử sách của Nghiêm Liệt nữ từ. Phía sau lưng bỗng một mảng mồ hôi lạnh. Vị này Bồ Tát từ nhỏ đã không phải người hiền lành. Lớn lên càng khiến người ta không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là hiện tại Nghiêm Liệt đang ở trong nhà mình. Nếu ngày nào đó mình hầu hạ cô không dễ chịu, liệu có phải cô tức giận đến lột mấy tầng da? Chu Mật mỗi ngày ngủ dậy đều thấy Nghiêm Liệt tự nhiên chiếm phòng khách của mình. Bộ dáng lão Phật gia hưởng thụ sinh hoạt. Đã lâu không mang phụ nữ về nhà. Không được giải tỏa sinh lý thì thôi. Đối với bộ mặt băng sơn của Nghiêm Liệt kia, Chu Mật gần như đã mất đi khả năng yêu đương. Vì thế, cô bí mật tổ chức kế hoạch hiệu quả nhằm cách ly Nghiêm Liệt. Hy vọng có thể khiến Nghiêm Liệt tiếp tục bận túi bụi. Cách chương.